Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3259, tiện tay vung lên. Tề Thiên Sinh mở miệng, hắn cũng không phải là tâm trí thiển cận hạng người, chính là bởi vì hắn tâm trí đầy đủ, mới làm ra cử động như vậy. Cái này nhìn như điên cuồng xúc động, kỳ thực không phải, vô địch lộ, liền muốn một đường vô địch, không thể có bất luận cái gì dao động. Hôm nay, dù cho hắn lui lại, hoặc là né tránh nửa bước, đều không thể. Hắn liền muốn một đường hướng về phía trước, một đường vô địch. Nghe xong lời này, tất cả mọi người là minh bạch. Cái này Tề Thiên Sinh là phía dưới quyết tâm. Dù cho cái này quét rác lão đầu nhi không đáp ứng, đối phương cũng muốn ra tay. Thôi thôi, tất nhiên ngươi nghĩ một trận chiến, lão phu liền bồi ngươi đi, ra tay đi. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó khí tức trực tiếp thu liễm. Đám người có thể cảm giác được rõ ràng, Cổ Phong đem tu vi từ thần linh bát trọng áp chế đến mới vào thần linh thất trọng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Người thần linh bát trọng tu vi đều tuyệt đối không phải Tề Thiên Sinh cái này thần linh thất trọng đỉnh phong đối thủ a. Huống chi, ngươi bây giờ đem tu vi áp chế so Tề Thiên Sinh còn thấp. Hơn nữa, để đám người càng thêm đờ đẫn là, ứng chiến về sau, Cổ Phong như cũ cúi đầu, phối hợp quét rác, đây là mảy may không đem Tề Thiên Sinh để vào mắt a. Ngươi, tự tìm cái chết. Tề Thiên Sinh nộ ý trong nháy mắt bộc phát. Hắn đã bị đối phương khinh thị lần thứ ba, tựa như bản thân thật rất yếu đồng dạng. Phẫn nộ của hắn đã khó có thể che giấu. Lập tức, không nói hai lời, hắn trên cánh tay, một đạo thần vân hình xăm, bỗng nhiên sáng lên, đón lấy, nâng lên một quyền, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh sát đi. Giờ khắc này, không ít người thậm chí đều nhắm mắt lại. Truyền thừa đệ tử bên ngoài, không người có thể chống đối Tề Thiên Sinh mở ra một đạo thần văn một quyền. Một quyền này xuống dưới, chỉ sợ cái này quét rác lão đầu nhi không chết cũng muốn nửa tàn. Nhưng mà, để nhìn thấy tiếp theo màn thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Cổ Phong không ngẩng đầu, tùy ý vung tay lên. Ba, một đạo thanh thúy trưởng thịt va chạm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, Tề Thiên Sinh trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này, ông, tất cả mọi người trong đầu lập tức oanh vang lên. Mọi người dùng sức dụi dụi con mắt, thậm chí cho là mình hoa mắt. Lão đầu nhi kia, giống như cũng không ngẩng đầu a, liền tùy tiện phất phất tay. Làm sao lại, Tề Thiên Sinh nặng nề mà ngã xuống ở nơi xa. Hắn bò lên, trên mặt mang mờ mịt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bản thân tại sao lại bị đánh bay? Hắn sờ lên mặt mình, một mảnh sưng đỏ, đau, không phải huyễn thuật, là thật. Bản thân thật bị này lão đầu nhi tùy ý vung tay lên liền cho tát bay. Cái này trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tề Thiên Sinh lập tức nhìn về phía Cổ Phong, cười to, ha ha, vừa mới bản thiếu gia bất quá thử xem ngươi lão gia hỏa này thân thủ, không nghĩ tới bị chui chỗ trống, lần này ngươi không có cơ hội. Ba mây mở, lời nói tầm đó, Tề Thiên Sinh lần nữa giết ra. Giờ phút này, hắn trên cánh tay, ba đóa thần vân đồ văn sáng lên. Hắn cánh tay trực tiếp to lớn một quyền, vô biên thần lực khí lưu cuồng bạo lưu truyền, lần nữa đánh phía Cổ Phong. Đám người giờ phút này còn có chút không tỉnh táo lại. Thấy một màn như vậy, cho rằng Cổ Phong thua không nghi ngờ. Trước đó điền huyết danh, lấy sinh mệnh làm đại giá, thi triển một kích mạnh nhất, đều không ngăn trở cái này Tề Thiên Sinh mở ra ba đạo thần văn một quyền. Thực sự là phiền a. Cổ Phong cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục quét rác, lại là tiện tay vung lên. Lần này, Tề Thiên Sinh là hết sức chăm chú. Chỉ thấy, đối phương cái này nhìn như tùy ý một trường, vậy mà trực tiếp xuyên thấu bản thân quanh thân bên ngoài. Cái kia thế biến thành kim sắc tường vây. Bản thân một đường vô địch tích lũy thế, đối với hắn vậy mà không có nửa phần ngăn cản. Đón lấy, cái kia nhìn như hết sức chậm rãi bàn tay, lần nữa rơi vào trên mặt của mình. Bành, một cỗ đại lực bỗng nhiên đánh tới. Tề Thiên Sinh chỉ cảm giác gương mặt của mình xương nhất thời vỡ nát, cả người lần nữa bay ra ngoài. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nếu như một lần là chủ quan, là trùng hợp, nhưng lần này đây, phải biết, cái này quét rác lão đầu nhi còn áp chế tu vi đây à. Điền Huyết Danh giờ phút này đã tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn ứng đối qua, Tề Thiên Sinh mở ra ba đạo thần văn phía dưới một quyền. Đó là hạng gì cường hoành? Không, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Tạ Vân Nhi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hắn còn chế giễu đối phương, mà bây giờ so sánh phía dưới, chính mình cái này không dám xuất chiến người, giống như thằng hề, cái này, lão đầu nhi, cũng quá cứng rắn. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Tiểu Hổ hít một hơi lãnh khí, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đối phương như thế mạnh, may mắn bản thân trước đó ở thông huyền chi lộ bên trên, không trêu chọc này lão đầu nhi. Dư Chấn trợn mắt hốc mồm, bản thân bất quá ra ngoài lịch luyện một vòng, tông môn người quét rác đều hung tàn như vậy sao? La An giờ phút này cười to trong lòng, kích động tới cực điểm. Cao nhân, đây chính là cao nhân a. Chẳng lẽ ta tông thật có vô số cao thủ ẩn tàng? Nguyên lai, ta Huyễn Âm tông mạnh như vậy. Cái này quét rác lão đầu nhi. Không, cái này quét rác tiền bối mới vừa nói đều là thật. Ngoặc kép, tông môn đệ tử ngắn ngủi ngốc trệ về sau, toàn bộ đều mờ mịt. Cũng ở lúc này, Tề Thiên Sinh bò dậy lần nữa, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt ý khinh thường hoàn toàn biến mất, biến thành khủng bố chiến ý. Ta Tề Thiên Sinh đồng giai vô địch, không thể nào. Tứ Vân Thần Văn mở, thật phiền a. Bành, a, đây là ngươi bức ta. Ngũ Vân Thần Văn mở, bành, ngoặc kép, tất cả mọi người giờ phút này toàn bộ ngốc trệ ở nơi đó, chỉ cảm thấy trước mắt một màn là như thế không chân thật. Trước đó một đường vô địch áp chế toàn bộ Huyễn Âm tông, không người dám mở miệng một lời. Tề Thiên Sinh giờ phút này đang bị nghiền ép, bị đơn phương hành hung, mà đối phương vẻn vẹn Huyễn Âm tông thân làm hèn mọn nhất, tư chất thô nhất một cái người quét rác. Cái này quả thực đổi mới tất cả mọi người tu hành xem. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, tông chủ, ta không hoa mắt a. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, tứ mạch chi chủ đều kích động. Đúng rồi, người này tất nhiên chính là La An trong miệng cao nhân, Huyền Âm nhất mạch chi chủ. Trong nháy mắt, trong mắt tinh mang nộ phóng, Huyễn Tam Tỉnh giờ phút này đã kích động tới cực điểm. Ta tông môn may mắn, tông môn đại hạnh a. Ngay tại lúc đó, Tề Thiên Sinh toàn bộ mặt đã biến thành huyết hồ lô, toàn thân quần áo rác rưởi, hắn khí tức đã 10 điểm đê mê. Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng ý tứ. Cái này một kích mạnh nhất vốn là vì ứng phó Thượng Tam Tông cường giả chuẩn bị, hôm nay liền tới đưa ngươi này lão đầu nhi đánh tan hoàn toàn. Cửu Văn Thần Vân mở, Tề Thiên Sinh điên cuồng phía dưới, trên cánh tay 9 đóa thần vân hình xăm toàn bộ sáng lên. 9 đóa thần vân khuếch tán phía dưới, hắn toàn bộ thân thể phía trên phủ đầy đám mây hình xăm, hắn khí huyết thậm chí đều bắn tung tóe mà ra, hóa thành đậm đặc huyết vụ vờn quanh thân. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra. Hắn nắm tay lần nữa hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Một quyền này phía dưới, hư không đều sinh ra gợn sóng, huyễn hóa ra một cái to lớn quyền ảnh. Cái kia quyền ảnh tựa hồ có một tấm dữ tợn khuôn mặt. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một kích này uy lực viễn siêu thần linh thất trọng cực hạn. Hắn ẩn chứa phá hư chi uy, chỉ sợ có thể đem thần linh cửu trọng cường giả oanh sát. Hết chương.